Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chấn động a, lại một quản gia, này Mạc Nhật Tỷ rốt cuộc có bao nhiêu cái quản gia a? Còn có bao nhiêu cái người hầu? Lý Quả Ý nghĩ có chút rối loạn, trừ lễ phép mỉm cười, nàng cũng không biết làm cái gì được rồi. Bùi quản gia hảo, nàng lanh lợi hướng về phía bùi quản gia cười nói. Phi thường có lễ, bùi quản gia lập tức gật gật đầu. Với nàng thập phần cung kính, tiểu thư hảo, Mạc Nhật Tỷ dắt tay nàng. Cùng chiều tòa thành Lý đi đến, dù cho ở tòa thành bên ngoài, bọn họ đã có thể nhìn thấy trên tường thành kia cổ xưa điêu khắc. Lộ ra thương tang khí tức, hướng phía bọn họ đập vào mặt. Lý Quả sớm đã bị này đó kinh hãi, giống như cái ở nông thôn thôn cô lần đầu vào thành như nhau. Há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn, ánh mắt lom lom nhìn một chút, quả quả, bên trong cũng rất không lỗi, Mạc Nhật Tỷ bị nét mặt của nàng khôi hài. Cao hứng phi thường, rốt cuộc cũng có làm cho nàng khiếp sợ thời gian, hắn phi thường đắc ý, bên trong là Âu Thế Kỷ phong cách sao. Nàng hoa cả mắt, đáp ứng không xuể, có chút nhìn bất quá tới, vừa nghe đến bên trong lại càng không lỗi, đầu của nàng đều có chút trang không được, cảm giác thoáng cái tới thiên đường, Mạc Nhật Tỷ ý nghĩa sâu xa nói, đương nhiên, cũng không muốn nghĩ, hắn lấy được này đó, thế nhưng châu Âu xưa nhất tốt nhất đầy đủ nhất kiến trúc, hắn đâu cấp mượn tiền đến nơi đây tới. Bất quá chính là vì nhượng này tiểu nữ nhân kinh hỉ. Nàng nghe nói, có chút không thể chờ đợi được, tâm tình vô cùng kích động. Này được thích bao nhiêu thế a? Này Mạc Nhật Tỷ ra rốt cuộc được muốn có bao nhiêu tiền a? Người như vậy nàng thật đúng là gặp được, tựa như bị 500 vạn đập chung không sai biệt là mơ siêu Mạc Nhật Tỷ bất nói cái gì. Mang theo nàng ở phía sau mọi người theo hạ. Cùng nhau hướng phía cửa lớn tệ khai tòa thành đi đến. Vừa vào cửa, bên trong xa hoa phù điêu, trơn bóng cẩm thạch sàn nhà, cùng với đủ loại xa hoa đèn sức, cột nhà, thả mơ siêu, thái, thái xa hoa, thái, thật đẹp, Lý Quả thật sâu hút hảo mấy hơi thở, chính là nói không nên lời đến, chính là bị thật sâu kinh hãi. Chủ nhân, tiểu thư, nước trà cùng điểm tâm đô bị được rồi, bùi quản gia cung kính ở phía sau phá vỡ trầm tĩnh. Đạo, Mạc Nhật Tỷ nghe nói, dắt như con rối nàng chiều to như vậy phòng khách đi đến. Đạp ở mềm mại trên thảm, giống như cùng ở trong mây hành tẩu như nhau. Xin lỗi, hôm qua trùng cửu, quên chúc các vị bằng hữu ngày lễ vui vẻ. Ở đây bổ thượng, hy vọng đại gia mỗi ngày hài lòng. Hết chương.